Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 70, Tương Dương Trong Thành. Mọi người vừa nghe, nhất thời liền biết này không phải một cái chuyện dễ dàng. Tuy nói một khi thành công chính là một hồi đại công, có thể đối mặt nguy hiểm cùng khiêu chiến tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là mọi người ở đây còn đang suy nghĩ thời điểm. Khấu Trọng nhưng làm mở miệng trước nói, không bằng để ta đi làm sao? Ác, ngươi có chắc chắn hay không? Thẩm Thành Bình nguyên bản chọn lựa người cũng là Khấu Trọng. Bây giờ thấy hắn chủ động mở miệng, trong lòng cũng là cao hứng. Nắm tự nhiên là có. Có điều sư phụ, chỉ bằng vào ta một cái sợ là cũng làm không được chuyện lớn gì. Vẫn là cần ngươi nhiều cho phái một ít nhân thủ. Khấu Trọng có một ít cợt nhả nói. Hắn từ nhỏ ở trên mặt đường hỗn, dù cho là 2 năm qua trở nên trầm ổn, có lúc vẫn là gặp lộ ra một ít bĩ khí. Người yên tâm, chúng ta Long Hổ môn tân huấn luyện một nhóm thiếu niên cũng có hơn 100 tên thành tài. Ta cho ngươi một nửa. Mặt khác ngươi này vừa ra đến liền hơn nửa năm. Chúng ta Thẩm quân sư một người ở lại Long Hổ môn tổng bộ cũng khó tránh khỏi gặp cô quạnh. Ta liền làm cho nàng cùng ngươi cùng đi tới Ba Thục. Như vậy làm sao? Thẩm Thành Bình cười nói. Khấu Trọng cùng Thẩm Lạc Nhạn sự tình mấy người này đều là trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa Khấu Trọng cũng không hổ là nhân vật chính. Cùng Từ Thế Tích không giống. Đem cái này xinh đẹp quân sư bắt bí ngoan ngoãn. Vì lẽ đó tuy rằng thoáng có một ít ngượng ngùng. Thẩm Lạc Nhạn nhưng đối với Thẩm Thành Bình sắp xếp không có dị nghị. Quyết định Thẩm Lạc Nhạn bên này. Thẩm Thành Bình lại đưa ánh mắt chuyển hướng từ Tử Lăng. Nói, Tiểu Lăng, Tiểu Trọng bên kia nhiệm vụ không đơn giản. Chuyện của ngươi cũng không thoải mái. Đón lấy Trương Thành, Thạch Tiên Sinh còn có Hư Tiên Sinh muốn tọa trấn Long Hổ môn tổng bộ. Xử lý sự vụ, mà ngươi thì lại muốn dẫn người đi dạo ta Long Hổ môn hiện tại địa bàn. Thanh lý không hợp pháp, tăng mạnh đối với địa phương khống chế. Có lòng tin sao? Từ Tử Lăng liếc mắt một cái Khấu Trọng, hai người bọn họ nhiều năm qua đều là như hình với bóng. Bây giờ nhưng là lần thứ nhất tách ra làm việc, có điều hai người đều rõ ràng sớm muộn có điểm này. Lập tức Khấu Trọng nói thẳng, lão Từ, người có thể phải cố gắng làm, đừng đến thời điểm bị bổn thiếu gia cho làm hạ thấp đi. Hừ, người cũng là, ta nghe nói Ba Thục thế lực phức tạp, cao thủ không ít. Người có thể đừng cuối cùng ảo não chạy về đến. Từ Tử Lăng cũng là không chịu thua nói rằng. Có điều hai người đều có thể nhìn ra đối phương quan tâm. Đem chuyện kế tiếp định ra đến. Thẩm Thành Bình lại ở Phi Mã Mục Trường ở lại. Sững sờ 7-8 ngày. Sau đó mới mang theo Loan Loan. Ngọc Trân cùng Trinh Trinh ba người chuẩn bị. Hơn nữa nơi này còn nhiều nông trường một số người tay. Do Thương Tú Tần tự mình dẫn đội, trên thực tế là dự định ở Tương Dương thiết lập một cái cứ điểm, thuận tiện cùng Long Hổ môn liên hệ. Trên quan đạo, bụi mù dồn dập, tiếng vó ngựa từ xa tiến lại, đạp lên thơm ngát bùn đất, chính là Thẩm Thành Bình đoàn người. Lúc này Thương Tú Tần cùng Thẩm Thành Bình cùng cưỡi chung mà đi. Nhìn vô cùng nhàn nhã Thẩm Thành Bình, không khỏi hỏi: hiện nay thiên hạ sợ đều là biết nông trường cùng các ngươi Long Hổ môn liên hợp. Hơn nữa ngươi còn đối ngoại tuyên bố Lý Thiên Phàm là chết ở trong tay ngươi. Làm sao không một chút nào lo lắng ngõa cương trại? Làm sao, ta mỹ nhân chủ trang trại. Có ta cái này oan đại đầu giúp ngươi lưng nỗi oan ức này. Ngươi còn không cao hứng sao? Thẩm Thành Bình híp mắt cười híp mắt nói rằng, ngươi người này... Người ta cùng ngươi nói chính sự đây. Ngươi làm sao như thế một bộ vô lại dáng dấp. Thương Tú Tuần không nhịn được trừng Thẩm Thành Bình một chút. Mỹ nhân vi giận rồi lại mang theo một chút làm nụng ý vị. Thẩm Thành Bình một bên lấy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng theo ngựa chạy đi. Mà không ngừng chập trùng đỉnh cao. Một vừa cười nói. Bây giờ Lý Mật tự lo không xong. Cái kia ngõa cương trại bây giờ xác thực là thanh thế không nhỏ. Có thể kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Hắn gần đây có thể hay không chịu nổi quân tùy dũng tướng Trương Tu Đà vây quét vẫn là chưa biết. lại nơi nào có năng lực đến trêu chọc Long Hổ Môn. Huống hồ mặc dù là thành công, hắn lại không phải ngõa cương trại đại đương gia. Này Tiêu Sắc bắt nguồn từ bên trong, ba trong vòng 2 năm, làm sao ổn định bên trong cũng là một cái to lớn vấn đề. Đang giải quyết những phiền toái này trước, ngõa cương trại cũng không có thời gian đến xuôi nam, mà đợi được ba lạng năm sau khi, liền không phải hắn tìm đến ta, mà là ta đi tìm hắn. Hừ, lại nhìn liền đem ánh mắt ngươi cho đào hạ xuống. Nhận ra được Thẩm Thành Bình ánh mắt, Thương Tú Tuần trong lòng xấu hổ thích, lại thấy hắn định liệu trước, cũng là yên lòng, nhưng cũng vẫn như cũ không nhịn được mở miệng cảnh cáo. Có điều như vậy không chút nào lực uy hiếp, cảnh cáo có thể có phần lớn hiệu quả liền không được. Biết rồi, Tương Dương thành tường cao dày, cửa thành lầu quan sát nhạc Nga, gác chuông lầu canh đối lập, khá có khí thế, chưa vào thành đã dư người ấn tượng sâu sắc. Hán thủy cạnh chư hạ ở đây tụ hợp, thực là giao thông yếu địa. Trên tường thành tuy rằng còn mơ hồ có thể thấy được mấy tháng trước ngọn lửa chiến tranh lưu lại dấu vết, nhưng cũng khôi phục phồn hoa. Mọi người là ở đang lúc hoàng hôn chạy tới Tương Dương. Cuối cùng cũng coi như là trước ở cửa thành đóng trước, vì nhìn một chút Tương Dương thực tế tình huống. Hơn nữa cũng chỉ là đi ngang qua. Thẩm Thành Bình liền không làm kinh động địa phương Long Hổ Môn. Tương Dương náo nhiệt, so với Dương Châu không kém một chút nào a. Trinh Trinh nhìn người đi trên đường phố nói, chỉ là so với Dương Châu, luôn cảm giác nơi này bách tính nhiều hơn mấy phần rụt rè. Tương Dương đến cùng có điều mới vừa định, không thể so Dương Châu đã trải qua mấy năm ổn định. Nơi này bách tính cẩn thận chặt chẽ cũng không kỳ quái. Loan Loan trực tiếp nói, nàng cùng Thẩm Thành Bình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên cũng từ trên người hắn học không ít, đối với thế lực phát triển cũng có một chút tâm đắc. Tuy là nhìn quen Dương Châu phồn hoa, thế nhưng Tương Dương nhưng là cho Thẩm Thành Bình mọi người khác một phen cảm giác. Đặt chân ở thông suốt Nam Bắc cửa thành đại lộ bên trên, lúc này chính là đèn rực rỡ mới lên thời khắc, vượt nhai đứng sừng sững đền thờ Lầu Các. Tầng tầng vô bờ, hai bên cửa hàng san sát, đường dài cổ điển, ốc xá san sát nối tiếp nhau. Người trên đường xe vãng lai, một mảnh thái bình cảnh tượng nhiệt náo. Nơi này không hề có một chút nào bên ngoài khói lửa hiểm ác cảm giác. Thương Tú Tần nói rằng, Thẩm Thành Bình đi ở bên người nàng, rất hứng thú mà nhìn bốn phía. Nhưng thấy trên đường thỉnh thoảng có ăn mặc Long Hổ Môn quân phục tuần tra thành viên. Đối với những người cầm binh khí người trong giang hồ đều cường điệu theo dõi. Mà những này người trong giang hồ đại thể cũng đều tận lực dịch ra tránh né, để tránh khỏi rước lấy phiền phức. Bước chậm ở Tương Dương trên đường phố, nhìn nơi này phong cảnh, không chút nào thời loạn lạc cảm giác. Đúng là một mảnh thái bình cảm giác. Đi tới Tương Dương to lớn nhất tửu lâu, trực tiếp chọn lầu 2. Thẩm Thành Bình mọi người lên lầu, phía sau còn theo Thương Bằng cùng Thương Hạc hai vị trưởng lão. Lúc này lầu 2 đại sảnh đã là ngồi đầy người, không vị trí cũng không nhiều. Thẩm Thành Bình ánh mắt nhìn quét một vòng, đứng ở bên cửa sổ ngồi một cái nam tử trên người. Nam tử kia sống một mình một bàn, khuôn mặt thoáng hẹp dài, nhưng cũng là đường viền rõ ràng. Ánh mắt ác liệt, nơi trán đâm một cái vải đỏ. Tố màu xanh ngoại bào bên trong là bó sát người màu vàng đồng phục võ sĩ, cộng thêm một cái da áo lót, khiến cho hắn xem ra càng là vai rộng eo hẹp. Tuổi ở 24-25, hình thái uy vũ cực điểm. Mà hắn một đôi khác hẳn với người Hán con mắt cũng là nói rõ người này là người Hồ. Hắn một người ngồi một mình, trên bàn là một bình rượu, mặt trên bày đặt một thanh trường kiếm, còn có một thanh đao. Một đao một chiêu kiếm, có vẻ có một ít quỷ dị. Dù sao đồng thời tu luyện đao kiếm người toàn bộ giang hồ còn thật không có mấy cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.